ra khoe thì cũng sẽ nhận được vô số lời khen cùng thán phục. Còn trẻ tuổi nên dáng kiến công lập nghiệp, để có cảm giác tồn tại trước mặt mọi người, như vậy về sau mới có tiếng nói. Yên Nam cùng nhóm pháp sư khác bắt đầu, mặc cho bước vào vùng đất tràn ngập vong linh này hắn cũng có thể nói chuyện tự nhiên. Điểm ấy cũng giống Mạc Phàm, hắn tuy bài xích nhưng không có nghĩa là sau khi gia nhập chiến tranh lần này thì hắn sẽ sợ đến mức hai chân nhũn ra. Hắn gặp đại yêu ma phòng trừng còn không ít hơn vị cao giai pháp sư nào. Chỉ là hắn như trước thấy khó chịu. Xã hội pháp trị bây giờ, như thế nào không hề giải giải một điểm nhân quyền. Muốn chính mình gia nhập cũng được, ngươi cũng nên khuyên bảo, cho lợi ích, mình không phải đã tới rồi sao, đối mặt với chiến tranh hỗn loạn thế này, chính mình không cải biến được gì lại chạy tới góp cho đủ số, thời điểm đánh không lại thì chạy trốn cũng không thành vấn đề. Pháp sư ám ảnh hệ tại thời điểm ban đêm này như là cá gặp nước. Tiểu gia hỏa trên vai ngươi xem ra càng thích hành động lần này. Tốt rồi, phó đội trưởng, ta xem trọng nhóm pháp sư kiêu ngạo bất tuân này, ta là cao giai pháp sư cũng sẽ không xuất thủ cứu giúp các ngươi khỏi đám vong linh cấp thấp vây quanh đâu, ta chỉ phụ trách vong linh cấp thống lĩnh. Nhớ đó, nếu vong linh thống lĩnh mà làm bị thương các ngươi dù chỉ một chút, dù có thắng lợi sau đó, ta cũng sẽ mổ bụng vì ngươi tạ tội. Nhưng nếu tiểu tử ngươi lãnh đạm, không dùng hết toàn lực, Yêu Nam nói với Mạc Phàm, dù có vẻ tùy ý nhưng đã lộ ra nghiêm túc cùng lãnh ý. Đã biết, đừng có đem cái mặt này làm ta sợ hãi. Đã đến đây rồi, trừ phi đại thế đã mất, ta sẽ không bỏ trốn. Mạc Phàm không kiên nhẫn đáp lời. Đại thế đã mất là cái gì? Chẳng lẽ mấy con vong linh chiến tướng tới là ngươi sẽ bị hù đái ra quần? Giọng của Tương Lê rất không thức thời vang lên. Ta có phán đoán của ta. Mạc Phàm nói. Ta xem ra ngươi chỉ là đang kiếm cớ đào ngũ thôi. Tưởng Lê khinh thường nói. Mạc Phàm cũng chẳng muốn giảng giải. Với cái tên não có quắp có một tầng mỡ heo sáng bóng này. Hắn từ trong túi lấy ra một mảnh vỡ linh trùng hệ hỏa, dùng tay bẻ làm hai đoạn, một đoạn cho con tiểu viêm cơ, làm cho nó vui vẻ hử một tiếng, một đoạn còn lại bỏ vào miệng nhai. Trước kia lúc cần, Mạc Phàm sẽ nhai một cọng cỏ, hắn đã từng dùng tư thái u buồn, chán trường này để cô gái, làm cho mỹ nhân Mục Ninh Tuyết mê luyến không thôi, cũng muốn cùng chính mình bỏ trốn, đều nói đối mặt với nữ nhân cũng như chiến tranh đều khó đối phó, cho nên Mạc Phàm cảm giác mình cũng phải tìm lấy một loại cảm giác tiêu sái. Miễn cho người khác thấy được rằng trái tim mình kỳ thật đang đập càng lúc càng nhanh. Không thể không nói, vong linh so với yêu ma càng đáng sợ hơn. Ma đã hãm sâu vào trong bóng tối, chung quanh chắc chắn sẽ không ngừng có vong linh bò từ dưới đất ra. Người chung quanh có nhiều hơn đi nữa cũng không đem lại cảm giác an toàn nào. Rời tường thành càng xa, mọi người lại càng sợ hãi. Mạc Phàm cảm giác mình là người có tâm tính tốt nhất trong đám chư yêu nam. Tim của mình đã đập nhanh đến mức này. Những nhóm pháp sư khác kia chắc chắn hai chân đã phát run cùng không khống chế được hạ thể, rồi. 33 cái, cách 49 cái còn 15 cái, chỉ mong lần này sẽ giúp ta bổ sung đầy đủ hết tinh phách này. Mạc Phàm đem miếng linh trùng đầy nước miếng lấy ra, thuận tay đút cho tiểu viêm cơ không hề ngại ba ba chơi dơ, nuốt ngay vào, ngọn lửa trên người tựa hồ do sung sướng mà dày lên vài phần. Đinh! Bỗng nhiên, tiểu viêm cơ gáy lên một tiếng bén nhọn. Mạc Phàm cùng tiểu viêm cơ có linh hồn khế ước. Hắn có thể hiểu tiểu viêm cơ đang muốn biểu hiện cái gì, lập tức nhíu mày, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh cái khối bùn đất lạnh như băng này. Tại đây mọc ra một ít cỏ khô ương ngạnh, dù sao cũng muốn lạnh hơn mùa đông rồi, dù chưa đến mùa tuyết, xung quanh bình nguyên hầu như đã trơ trọi rồi. Cỏ khô lắc lư, bùn đất qua một thời gian dần vỡ ra, có tiếng vang rất nhỏ khó nghe thấy được, đáng tiếc tiểu viêm cơ có tính cảnh giác cực cao đã phát hiện, mà Mạc Phàm cũng nhờ đó phát hiện ra. Có cái gì đó? Mạc Phàm nói với Yêu Nam. Yêu Nam cho Mạc Phàm làm đội phó, cho nên hiện tại Mạc Phàm xem như quản lý 30 tên pháp sư trung cấp, đang thực hiện chức trách, hắn cũng hy vọng mọi người an toàn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không có leo ra. Yêu Nam đợi một hồi, ở chỗ bùn đất đó cũng không có con vong linh nào nhảy ra, lại tiếp tục để mọi người tiến lên phía trước. Có thể có mai phục hay không? Mạc Phàm hỏi. Ha ha, chàng trai, ta nhìn ngươi chắn là ở học viện học có chút choáng váng rồi. Vong linh đều là một đám không có đầu óc. Chúng chỉ có một hoặc hai cái hướng đi, chúng không có hiểu rõ mai phục là cái gì. Nam tử mặt sẹo hình chữ thập nói. Vậy sao, ít nhất ta đã gặp vong linh biết mai phục. Mạc Phàm nói. Vong linh chân chính, cho dù là vong linh chi thần hay vong linh quân chủ đều không có trí tuệ gì. Yêu Nam khẳng định nói. Mạc Phàm không có phản bác lại, trong đầu hồi tưởng lại vong linh thiếu niên mà mình và Liễu Như gặp phải. Đương nhiên, Mạc Phàm không đem sự kiện đó cùng chuyện này liên hệ cùng một chỗ. Mà hắn ý thức được rằng đến tột cùng chuyện gì xảy ra với những vong linh, tập kích hoa thôn kia, chỉ còn một nghi hoặc phức tạp làm hắn nghĩ không ra. Đoàn pháp sư quan hệ chúng ta phải bảo vệ đâu? Mạc Phàm hỏi một câu. Bọn hắn sẽ tới sau, hiện tại các đội ngũ khác đang phân tán sự chú ý của quân đoàn vong linh,

tiếng kêu sau lưng vang lên, lúc này Dư Thanh Tố mới ý thức được tử thần vừa lướt qua cổ nàng, toàn thân không khỏi lạnh lẽo. Là cái gì? Dư Thanh Tố mặc dù tiếp xúc vô số vong linh, cũng chưa từng nghe nói loại hóa thành một cái bóng hình sừng dê thế này. Cái bóng quỷ quái bị Thánh Thuẫn thương tổn không nhẹ, kêu thảm thiết chạy thục mạng đến chỗ khác, Dư Thanh Tố quay đầu nhìn lại thì thấy được gương mặt quỷ dị dữ tợn của nó, trong chớp nhoáng. Hắc hắc, ngươi là muốn cảm tạ ta rồi, ta so với các ngươi những cao thủ trên bảng này thì kiến thức rộng rãi hơn nhiều. Nó gọi là Phong Hầu Giác Quỷ, một trong những loại quỷ tướng nguy hiểm nhất, bản lĩnh đánh lén của chúng đã vượt qua pháp sư ám ảnh hệ, chúng thậm chí có thể từ trong bóng người lao ra, thần không hay quỷ không biết trèo lên lưng của ngươi, sau đó chậm rãi cắt cổ họng. Rất nhiều pháp sư cường đại bị loại ác quỷ này âm thầm giết hại, hơn nữa chúng chưa bao giờ giết pháp sư bình thường, chuyên môn chọn tinh anh pháp sư ra tay, nếu có bảng sát nhân dành cho vong linh, con Phong Hầu Giác Quỷ này nhất định xếp hạng gần phía trước. Tên lùn thao thao bất tuyệt giải thích. Mạc Phàm khẽ gật đầu, khó trách tại sao con quả bố thi tướng xảo quyệt lại đứng đó tạo dáng, thậm chí không uổng phí công sức kéo tên nam tử mặt sẹo mà không giết, cố ý hấp dẫn sự chú ý của mọi người để cho con Phong Hầu Giác Quỷ vụng trộm giết Dư Thanh Tố, nàng là uy hiếp lớn nhất của chúng. Đáng tiếc, quả bố thi tướng cũng tính sai thời điểm, nó chắc là muốn dây dưa cùng mọi người toàn tâm chiến đấu, để không ai phòng bị loại Phong Hầu Giác Quỷ này đánh lén. Ai ngờ là tiểu viêm cơ của Mạc Phàm lại đuổi đánh nó chạy tán loạn, tên lùn không có việc gì làm liền nhìn xung quanh, bản thân có quan hệ thuộc tính nên hắn đối với hắc ám còn mẫn cảm hơn so với Mạc Phàm, dù sao cũng là thuộc tính tương khắc, kịp thời dùng một cái quang hữu thánh thuẫn, có thể nói là đánh tan âm mưu của hai con vong linh xảo quyệt này, cũng không biết chúng đã dùng thủ đoạn độc ác này để giết chết bao nhiêu pháp sư. Con quả bố thi tướng này hơn phân nửa không phải là thi ma, là con rối người, loại này là tai họa, phải giải quyết nó. Còn có con Phong Hầu Giác Quỷ này, nó nếu lặn ra đằng sau đội ngũ chúng ta, không biết có bao nhiêu người tại thời điểm phác họa tinh đồ bị cắt cổ họng chết. Mạc Phàm nói với ba người. Mạc Phàm đến đây đã rõ dụng ý của yêu nam, hắn hơn phân nửa là cảm thấy con thi tướng này có vấn đề. Lúc này mới cố ý để lại mấy tên có thực lực đủ mạnh bọn hắn đi giải quyết. Xem ra yêu nam quả là một thợ săn bản lĩnh, trong chiến loạn đều có thể thấy một ít tai họa ngầm của đội ngũ. Tên lùn, ba nam, quả ớt xanh, các ngươi tìm ra cái con Phong Hầu Giác Quỷ kia rồi làm thịt nó, quả bố thi tướng để cho ta cùng con gái mình giải quyết. Mạc Phàm thể hiện ra khí độ của phó đội trưởng. Dư Thanh Tố sau khi nhìn thấy uy lực của con chim nhỏ kia cũng không cãi lời nữa, huống chi nàng mém nữa đã mất mạng dưới tay đồ vật kia. Có ải ra ta đây, để xem cháu trai trốn được ở đâu dưới ánh sáng của ta. Tên lùn hào khí đầy mình nói. Rất nhiều người đều cảm giác là quan hệ tác dụng không lớn, quang hữu thánh thuẫn có chút hữu dụng cũng không bằng thổ hệ nham trướng. Kỳ thật những pháp sư bình thường sẽ thấy quan hệ rất vô dụng, chỉ có gặp những hoàn cảnh đặc thù như thời điểm gặp con Phong Hầu Giác Quỷ này thì quan hệ mới biểu hiện hoàn mỹ sức mạnh. Hệ khác, lực phá hoại cường đại, lực khống chế mạnh mẽ, đối với loại Phong Hầu Giác Quỷ này hoàn toàn không có đất dùng. Ngươi tìm không thấy nó, trừ phi ngươi có kỹ năng bao trùm toàn bộ hầm mộ này, bằng không đừng mơ tưởng làm nó bị thương, mà con ác quỷ núp trong bóng đêm này tiềm phục xung quanh pháp sư, chỉ cần có người buông lỏng cảnh giác một chút là cổ họng người đó sẽ phun máu ngay. Tên lùn chính là thợ săn, nghe được nhiều câu chuyện, hắn đã từng nghe, nói một đội pháp sư tinh nhuệ gồm 10 người đi càn quét một cái mộ huyệt vong linh, chúng đem vong linh sở hữu mồ mà diệt xong rồi, còn đem rất nhiều bảo tàng trở về. Kết quả là trên đường về, người trong đội liên tiếp bị giết, khi trở về nơi an toàn, cả đội ngũ tinh nhuệ này chỉ còn lại một người. Phong Hầu Giác Quỷ. Đó là lần đầu tiên tên lùn nghe thấy loại ác quỷ này, đội kia mỗi người đều có thực lực đơn độc giết yêu ma cấp chiến tướng. Kết quả toàn bộ bị giết trên tay Phong Hầu Giác Quỷ, bọn hắn trên đường mặc dù là biết do Phong Hầu Giác Quỷ làm, lại không có chút biện pháp bắt lấy nó, người lại chết đi từng cái. Rất không may là trong bọn hắn không có pháp sư quang hệ. Kỳ thật chỉ cần có một pháp sư quang hệ, thảm kịch này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Tên lùn không muốn đi những thành thị khác kiếm ăn, đó là bởi vì pháp sư quang hệ ở cố đô này phát huy giá trị càng lớn, nhất là hắn chủ tu chính là quang hệ. Tên lùn thừa nhận đây là lần đầu tiên hắn chính thức gặp Phong Hầu Giác Quỷ, nhưng hắn thế mà là ba ba của con quỷ này, một cái phép thuật chiếu sáng có cự ly rất lớn, toàn bộ hầm mộ đều bị chiếu rọi, Phong Hầu Giác Quỷ dù trốn ở đâu, ở dưới ánh sáng màu ngà sữa, bóng dáng của nó sẽ bị chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Ánh sáng. Trong lòng bàn tay tên lùn tỏa ra ánh sáng màu ngà sữa. Hắn ném về phía chỗ cao trên hầm mộ, đoàn ánh sáng đó ngay lập tức hóa thành ngàn vạn đạo ánh sáng tỏa ra khắp nơi, tử khí trong hầm vốn đậm đặc bị tia sáng tinh lọc, chướng khí đen tối đều bị tan đi sạch sẽ. Dư Thanh Tố nhìn quanh bốn phía, tìm con Phong Hầu Giác Quỷ kia. Ánh sáng chiếu rọi hết hầm mộ, mọi người có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh, lại không thấy bóng dáng của nó.

chỉ còn những đường tinh quỹ tươi đẹp rực rỡ giao thoa với nhau. Đạo thứ bảy như cũng trong nhất niệm đã hoàn thành, toàn bộ tinh đồ hoàn thiện tỏa ra ánh sáng chói lọi gấp mấy lần thời điểm phác họa, chói mắt đến độ toàn thân Mạc Phàm đều phát ra vầng sáng ma pháp. Trong thế giới tinh thần của Mạc Phàm, thời gian hoàn thành 7 cái niệm này cũng là một quá trình khá dài, nhưng trên thực tế, hai con thi tướng chỉ mới đi về phía trước được 100 mét, với tốc độ di chuyển của chúng, 100 mét chẳng qua là một cái chớp mắt. Thiên quân phích lịch cuồng vũ. Mạc Phàm nghiêm nghị, ngón trò chỉ lên trời, dẫn lôi điện cuồng bạo từ trên trời xuống. Lôi điện đánh xuống bốn phía gây nên từng ảnh lửa điện, chỉ thấy những con dao long màu tím đen này lao xuống, rất rung động thị giác đánh thẳng tới, oanh mạnh lên người con thi tướng phun độc kia. Thi tướng phun độc di chuyển cũng không nhanh như quả bố thi tướng, hơn nữa Mạc Phàm phóng thích ma pháp trung cấp lần này quá nhanh, cái con thi tướng có quai hàm như con ếch bự này, vừa định há miệng phun một cột nước độc ra lại không ngờ trời giáng sấm sét, đem nó đánh nằm sấp trên mặt đất, thân thể cùng bùn đất xung quanh cháy đen một mảnh. Xoẹt, lôi điện lại hiện ra, phát ra tiếng rít bén nhọn, lôi điện cuồng bạo lại tiếp tục rơi xuống, mỗi một tia đều đánh trên lưng con thi tướng phun độc này. Nó vừa chống người đứng lên, liền bị đánh cho tứ chi nhũn ra, toàn thân vô lực, thân hình càng bò sát mặt đất thêm vài phần, phần lưng toàn bộ cháy đen. Ngao ách, con độc lựu thi tướng xoáy lên gió lốc màu đen, đánh tới Mạc Phàm, toàn bộ phích lịch của hắn không cách nào hoàn toàn phóng ra hết, đành mượn nhờ giày huyết thú nhảy đến mô đất bên cạnh. Trên mô đất này có một khối nham thạch rộng 2 mét, thấy con độc lựu thi tướng này lại lao đến, Mạc Phàm giơ chân lên, đạp cái khối nham thạch còn cao hơn đầu người này bay ra ngoài. Giày huyết thú làm cho cú đạp này của Mạc Phàm mạnh mẽ 10 phần, nham thạch vọt tới độc lựu thi tướng, đụng nó té xuống mặt đất. Nhưng con độc lựu thi tướng này đúng là da dày thịt béo, con yêu ma khác bị nham thạch đập chúng đã đầu rơi máu chảy rồi, độc lựu thi tướng lại không có chuyện gì, trên người run rẩy mảnh vỡ nham thạch, mở miệng rộng ra giống lên. Tiếng hô như gió bão đánh tới, đem sỏi cát trên mặt đất cuốn đi, nhiều đám hỏa diễm bị dập tắt ngay lập tức. Thi độc tràn ngập, đã thẩm thấu đến chính giữa gió bão, nhắm hướng Mạc Phàm cuốn tới. Vô luận là gió bão màu đen hay là thi độc, Mạc Phàm đều không dám chạm vào nửa phần. Hắn không phải là pháp sư quang hệ, không thể nào đem những thứ này tinh lọc được. Mạc Phàm quay đầu bỏ chạy, giày huyết thú còn có thể duy trì một ít thời gian. Vô luận thế nào cũng phải chạy ra khỏi phạm vi của cơn gió bão này. Vù vù. Khói độc gió bão ngày càng đến gần. Tốc độ giày huyết thú rốt cuộc không đủ nhanh. Thời điểm Mạc Phàm chạy, gió độc thổi qua ngọn lửa biên giới, làm cho ngọn lửa đông nghịt và mạnh mẽ bị dập tắt toàn bộ. Mạc Phàm nín thở, trong nội tâm kêu to không tốt. Có trời mới biết những khí độc này đáng sợ đến cỡ nào. Mạc Phàm có nghe tên lùn nói qua, chỉ trong vài phút khiến toàn thân nổi thi ban, nửa giờ sau da hư thối bong chóc ra, một giờ sau biến thành một bãi nước đen mà chết. Đợi thi độc tràn ngập, Mạc Phàm có ngừng thở cũng không làm nên chuyện gì. Thời điểm hắn đang tự hỏi đối sách, huyền xà chiến giáp liền lưu chuyển quanh thân hắn, một cái màng mỏng bao phủ thân hắn như vảy rắn. Thi độc màu đen có thể chui vào lỗ chân lông của con người, cho nên dù không hô hấp cũng sẽ trúng độc. Mạc Phàm rất nhanh liền phát hiện là cái huyền xà chiến giáp này lại có thể hấp thu những khói độc đáng sợ này. Thi độc vốn là tính xuyên qua kẻ hở chiến giáp mà tiến vào cơ thể Mạc Phàm, ai ngờ toàn bộ đều bị cái áo giáp sáng bóng này hấp thu rồi, khói đen đang rất nhanh bị cắn nuốt. Đúng vậy, đồ đằng huyền xà là thủy tổ của sinh vật dùng độc, lão sư Đường Nguyệt có nói qua, những đồ vật chứa kịch độc đều là đồ ăn của đồ đằng huyền xà, khói độc nó đều có thể hấp thu, sau đó không cần nửa giờ sẽ đem những độc chất này biến thành dinh dưỡng cho da rắn của nó, làm cho vảy rắn càng thêm bóng loáng, tươi đẹp. Mạc Phàm cảm giác được chiến giáp của mình đang hấp thụ tinh lọc những thi độc này, lập tức mừng rỡ. Đoán chừng hoặc đã làm chiến giáp cho mình cũng không biết công hiệu này. Thi độc rất nhanh bị hấp thu đi, khi tất cả sương mù bị tản đi, huyền xà chiến giáp của Mạc Phàm quả thật sáng rõ thêm vài phần, hiện ra màu xanh đen lăng lệ ác liệt. Ngươi xui xẻo là các ngươi rồi. Mạc Phàm cười tươi rực rỡ, từ sau khi luyện thành nhất niệm tinh quỹ, ma pháp trung cấp của hắn chỉ cỡ hô hấp xong là hoàn thành rồi. Tiểu viêm cơ, phụ thể. Mạc Phàm toàn thân đốt cháy ngọn lửa cuồng bạo, sau khi tiểu viêm cơ đụng vào bộ ngực hắn, lập tức ngọn lửa thiên kiếm cùng hỏa trùng mân côi bỗng dưng đốt lên, cuốn thành một đám lấy Mạc Phàm làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Sóng lửa một lần nữa làm cho ngọn lửa khắp nơi trên mặt đất cháy lên, rung động kịch liệt. Vẫn quyền. Mạc Phàm gào lên một tiếng, nắm đấm hung hăng đánh ra. Ánh sáng lửa bắn ra, như là sao trời rụng xuống, lực lượng trùng kích mãnh liệt trong giây lát đánh thẳng vào trên người độc lựu thi tướng. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất, ngọn lửa một lần nữa cháy lên theo một quỹ tích cầu vồng, từ từ mãnh liệt lên, vẫn quyền ở trên người độc lựu thi tướng tách ra, năng lượng bàng bạc vậy mà trực tiếp đục một lỗ trên con thi tướng, da dày thịt béo này. Một cái lỗ thủng. Cái lỗ thủng này chiếm hầu hết cái bụng của độc lựu thi tướng,